sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh, đạo diễn Liễu, tôi nhớ tổ chương trình đã thả gia súc lên hoang đảo trước một ngày rồi đúng không? Đúng vậy, phó đạo diễn gật đầu. Việc này có vấn đề gì sao? Thanh Thanh, hôm qua tôi đã đi khắp hòn đảo này rồi, nhưng không phát hiện ra động vật sống mà các anh thả, thậm chí không có dấu vết sinh sống của chúng. Bây giờ tôi có lý do để nghi ngờ tổ chương trình căn bản không thả bất kỳ gia súc nào lên hòn đảo này, vì vậy tôi có quyền hủy hợp đồng với lý do tổ chương trình vi phạm điều khoản hợp đồng, hơn nữa không cần bồi thường một đồng nào. Thanh Thanh đã sớm chuẩn bị tinh thần bị tổ chương trình cố tình nhắm vào. Trước khi Tạ Ly phá sản, tổ chương trình có lẽ còn có chút kiêng dè, nhiều nhất là tạo ra một số chiêu trò giữa cô và Kiều Dẫn Lam. Nhưng bây giờ, tổ chương trình không dẫm đạp cô vài cái thì thật có lỗi với cái tâm muốn tăng rating bằng cách gây chuyện của bọn họ. Tuy rằng cho dù không có gia súc do tổ chương trình cung cấp, gia đình bọn họ vẫn có thể sống tốt, biển cả có đủ loại hải sản tươi ngon, thịt thì có thể đi săn ở các hoang đảo mà các khách mời khác đang ở. Nhưng cô vốn là người không chịu thiệt thòi, tuyệt đối không thể nhịn được việc bị người khác trắng trợn bắt nạt. Phượng Ly Cừu từ lúc Long Thanh Thanh đến tìm tổ chương trình đã đứng bên cạnh cô, nghe vậy lập tức phụ họa. Đúng, tổ chương trình vi phạm hợp đồng, chúng tôi không quay nữa. Phượng Ly Cừu vốn đã không muốn tham gia, những ngày ở hoang đảo anh một ngày cũng không chịu nổi. Hiện tại vợ nói không quay sâu nữa, anh ta vui mừng muốn chết. Khó trách vợ khi tìm thấy mấy thứ đồ dùng hư hỏng kia không hề nổi giận, hóa ra là đang đợi thời cơ này đây. Nhân viên công tác lại cảm thấy hai vợ chồng này hoàn toàn là đang gây sự vô cớ, tổ chương trình làm sao có thể không thả gia súc. Gia súc nhất định là đã được thả rồi, chỉ là trời nóng như vậy, chúng chắc chắn đã trốn đi rồi, việc này cần cô từ từ tìm. Nhân viên công tác kia nói xong còn mỉa mai một câu. Cô Thịnh, cô đến tham gia chương trình sinh tồn trên hoang đảo, tổng không thể ngồi chờ gia cầm tự chạy đến trước mặt cô chứ. Còn có nhân viên công tác khác phụ họa, gia súc được thả trước đó khó tránh khỏi tổn thất, một số trốn đi rồi, hoặc là rơi xuống biển C, H, E, T đuối, còn có khả năng bị thiên địch ăn thịt, bị rắn nuốt chửng, thậm chí có thể vì không thích ứng với môi trường ở đây mà chết. Những yếu tố này tổ chương trình chúng tôi quả thực không thể đảm bảo, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống không thả. Còn có một nhân viên công tác khác bổ sung, số lượng gia súc mà tổ chương trình thả là được tính toán dựa trên diện tích hoang đảo. Diện tích hoang đảo này quá nhỏ, theo quy định trong hợp đồng, gia súc được thả ước chừng sẽ không vượt quá 10 con, bây giờ không nhìn thấy cũng rất bình thường. Phượng Ly Cừu trực tiếp bày ra dáng vẻ bá đạo tổng tài, ánh mắt sắc bén. Tôi không muốn nghe lời vô nghĩa, có gì muốn nói, để tổ chương trình đi nói chuyện với luật sư của tôi. Tuy không biết Long Thanh Thanh nói có đúng hay không, nhưng Phượng Ly Cừu hoàn toàn tin tưởng cô, vợ không thể nói nhăng nói cuội. Long Thanh Thanh nói với phó đạo diễn, người của tổ hậu cần hẳn là không ở bên này, chi bằng Liễu đạo diễn anh gọi điện thoại hỏi, xác nhận với bọn họ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo không còn việc gì của Long Thanh Thanh nữa, bá đạo tổng tài Phượng Ly Cừu phụ trách toàn quyền xử lý chuyện này, bày ra dáng vẻ nếu tổ chương trình không cho một lời giải thích, cả nhà bọn họ sẽ lập tức rời khỏi hoang đảo. Phó đạo diễn cảm thấy hai vợ chồng này hẳn là đã tìm được chứng cứ gì đó, nếu không sẽ không khẳng định như vậy. Nhưng không nên như vậy, diện tích hoang đảo này không lớn, theo lý mà nói thì nên thả 7-8 con gà và thỏ, cho dù thỏ đào hang trốn đi rồi. Nhưng ít nhất cũng phải tìm được vài con gà. Mới có một ngày, mấy con gà đó tổng không thể C, H, E, T hết chứ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù C, H, E, T cũng sẽ để lại dấu vết. Phó đạo diễn không muốn làm chậm trễ việc quay sâu, lại thấy hai vợ chồng này không chịu bỏ qua. Ông ta đành phải liên lạc với tổ hậu cần trước. Phượng Ly Cửu nhân lúc phó đạo diễn gọi điện thoại, đi đến chỗ đống vật tư lấy hai chai nước khoáng, một chai đưa cho vợ, chai còn lại vừa mở nắp chai ra đã bị anh ta uống hết nửa chai. Sau đó lại kéo Long Thanh Thanh ngồi xuống ghế nằm phơi nắng mà tổ chương trình mang đến, chờ kết quả, thỉnh thoảng liếc nhìn Đàn Đàn đang chơi cát ở chỗ không xa. Phó đạo diễn muốn nói lại thôi, vừa lúc điện thoại được kết nối, ông ta cũng không quan tâm bên này nữa, trực tiếp hỏi. Bên đảo e sao lại không thả gia cầm? Hiện tại khách mời nói trên đảo căn bản không có dấu vết sinh sống của gia cầm, chuẩn bị kiện tổ chương trình vi phạm hợp đồng. Người kia lập tức kích động. Sao có thể, chúng tôi chắc chắn đã thả rồi. Khách mời mới lên đảo có một ngày, chắc là vẫn chưa tìm thấy, đây cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi. Phó đạo diễn, nếu anh xác định đảo E đã thả gia súc, vậy tôi sẽ không quản nữa. Hiện tại khách mời nói muốn dừng quay, hơn nữa khăng khăng nói bên các anh không hề thả, còn muốn mời luật sư kiện tổ chương trình vi phạm hợp đồng. Nếu cuối cùng chứng minh là không thả, tổn thất gây ra cho tổ chương trình, trách nhiệm này không phải do tôi gánh vác. Ấy, sao lại còn muốn kiện chứ? Người kia tuy trong lòng chột dạ, nhưng ngữ khí vẫn rất kiên định. Chúng tôi chắc chắn đã thả rồi, không tìm thấy nói không chừng là rơi xuống biển C, H, E, T đuối rồi. Dù sao anh ta cũng kiên quyết không thừa nhận, không tin thật sự có thể tìm ra chứng cứ gì. Đúng lúc này, có người đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Phó đạo diễn nhìn theo ánh mắt của mọi người, liền thấy trên mặt biển đột nhiên xuất hiện ảo ảnh Hải Thị. Cách chương.